Cũng không phải là Sở Quân Việt buồn lo vô cớ, từ tối đến giờ có rất nhiều người suy đoán xem nam chủ nhân của chiếc nhẫn là ai. Có người đoán ảnh đế Hà Tử Diệu cam tâm tình nguyện tạo xì căng đan với Đường Bội. Cũng có người đoán là người mới Cố Diệp gần đây liên tục tạo ra tia lửa với cô. Thậm chí không biết có người moi tin được từ đâu mà nói chắc như đinh đóng cột là thấy Đường Bội và Cố Diệp tay trong tay cùng đi du lịch. Thậm chí còn có người đoán, Đường Bội được nhà biên kịch Kim Bài Sở Dực Thành bao nuôi, nếu không, bằng vào một người mới như cô thì làm sao có thể nhận được vai nữ chính trong phim của Sở Dực Thành. Ngay cả Tần Hạo Diễm và Minh Hiên cũng bị kéo vào. Đường Bội xem không ít bài viết, thật sự là không có ai đoán đúng. Cách chương.